Toàn chức cao thủ, chương 1507, không ai chịu ra tay trước, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, pháo gầm, sát thương có thể ăn, nhưng lực đẩy không thể mặc kệ. Nếu không có bá thể ăn pháo gầm chắc chắn sẽ bị hất văng. Tần Mục Vân bèn khiển âm 9 độ né tránh, đồng thời giơ súng bắn trả. Nhưng khi liếc mắt nhìn lại tim y bỗng đập hụt nhịp. Âm 9 độ thoát khỏi pháo gầm, kình khí vẫn cuồn cuộn lao về phía một người trong bá đồ. Bách hoa liễu loạn của Trương Giai Lạc, pha quấy rối của Phương Duệ quả thật vừa dâm vừa mắc dại. Đánh lén âm 9 độ chỉ là kế hoạch A, hắn còn một kế hoạch B nữa, và hai kế hoạch đều có mục đích rất rõ ràng. Nếu chúng âm 9 độ, quân Mạc Tiếu sẽ giảm nhẹ áp lực. Nếu chúng bách hoa liễu loạn lại càng tốt, cả quân Mạc Tiếu lẫn Mộc Vũ Tranh Phong đều sẽ dễ chịu hơn với ánh sáng bách hoa. Tần Mục Vân không biết Trương Giai Lạc có phát hiện chưa, vội nhắc trên kênh chat. Y thậm chí không kịp gõ chữ, Trương Giai Lạc đúng là không chú ý đầu này, nhưng dấu chấm than của Tần Mục Vân chát lên rất kịp lúc. Không chỉ Trương Giai Lạc, Hàn Văn Thanh và Lâm Kính Ngôn vừa thấy chát cũng lập tức bỏ mặc tất cả tìm chỗ né trước. Bách hoa liễu loạn bật nhảy lên cao, luồng khí pháo gầm cuốn qua bên dưới hắn. Tần Mục Vân khẽ thở phào, Hải Vô Lượng tiếp tục lẩn trốn, hắn sẽ xuất hiện lại ở đâu, không ai biết, Tần Mục Vân hơi thấp thỏm trong lòng. Phòng bị Phương Duệ vốn là công việc của y, nhưng y cảm thấy đối phó cái dâm của Phương Duệ không dễ chút nào. Tần Mục Vân tài cao nhưng thành danh muộn, tuổi tác lớn hơn các tân binh bình thường, cũng trưởng thành và lý trí hơn. Từ ngày đầu tiên góp mặt trong hàng ngũ bá đồ, y đã biết mình không phải nhân vật chính trong đội hình này. Thời điểm đó là lúc bá đồ có dàn sao sáng nhất toàn liên minh. Những con người mà lịch sử vinh quang rồi sẽ ghi danh mãi mãi, đã và đang đeo tác bá đồ. Mà Tần Mục Vân lại trở thành tướng thứ 5 sóng vai bên họ. Một tình huống có thể gây áp lực với rất nhiều tân binh khác nhưng Tần Mục Vân thì không. Y xử lý rất ổn vấn đề chỗ đứng của mình, giữa một tập thể đã tràn ngập ánh sao y không cần lấp lánh thêm nữa. Kỳ thực vùng tối lu mờ dưới ánh hào quang rực rỡ ấy mới chính là môi trường cho y vẫy vùng. Cứ thế Tần Mục Vân khoác lên vai diễn vô hình trên chiến trường. Đối với tân binh thời đại này có lẽ không ai cam tâm sống kiếp sống như y. Họ chỉ hận không thể chiếm nhiều đất diễn nhất, phơi bày toàn bộ giá trị của mình cho người ta thấy nhanh nhất. Tần Mục Vân thì không. Trong ảm đạm, y đi qua một mùa dài. Số liệu thống kê không thu hút, không chiếm bất kỳ pha tỏa sáng nào, nhưng y luôn ngồi trên ghế chủ lực. Dẫu có vô hình thế nào đi nữa, Tần Mục Vân tin rằng cống hiến và giá trị của mình sẽ luôn được nhìn thấy. Bởi vì, trong bá đồ có một người tên gọi Trương Tân Kiệt. Trương Tân Kiệt sẽ không để sót điều gì ngoài mắt. Có vị đội phó này, Tần Mục Vân an tâm thi đấu trong vô hình mà không cần lo lắng bị đội mẹ ruồng bỏ. Tần Mục Vân đã đúng, không thu hút quan tâm, nhưng sau cả mùa giải, một tuyển thủ vô hình vẫn ngồi vững trong đội hình chủ lực. Hiện tượng đó khiến mọi người không thể không suy nghĩ. Vào trận, Tần Mục Vân vẫn ẩn mình dưới vầng hào quang đại thần, nhưng sự tồn tại của y đã không còn bị xem nhẹ. Vì thế, đến mùa giải mới, đấu pháp cũ đã không còn thích hợp. Đối thủ đã biết phải để mắt đến âm 9 độ. Tuyển thủ chủ lực, góc truyện audio.com, của bá đồ ai dám khinh thường, mất đi sự tự do của người vô hình, Tần Mục Vân buộc phải thích nghi với hoàn cảnh chiến đấu mới. Vừa khéo chiến đội bá đồ cũng đang thay đổi, Tần Mục Vân được giao cho một nhiệm vụ. Y sẽ không lặn ngục dưới vầng sáng các đại thần nữa. Y phải dùng sức mạnh của mình tô điểm cho vầng sáng kia càng thêm rực rỡ. Y phải trở thành tay bổ khuyết cho mũi đột phá tam tướng hợp thể. Thế nhưng lúc này, đối mặt Phương Duệ, Tần Mục Vân có chút sợ hãi rằng mình không thể hoàn thành nhiệm vụ. Con người được gọi là thánh chơi dâm này quá quỷ quyệt. Tuy bị người bạn chí cốt là Lâm Kính Ngôn cung cấp rất nhiều thói quen và trích thi đấu cho bá đồ, nhưng Phương Duệ đã đổi nghề nên lối đánh cũng đổi theo. Và quan trọng hơn hết thảy, hảo hán bá đồ thật chẳng cách nào nắm bắt đấu pháp chơi dâm của thánh. Thẳng thắn bộc trực như họ theo không kịp mạch não của hắn. Hắn sẽ xuất hiện từ đâu? Góc nhìn âm 9 độ xoay chuyển liên tục, vốn sở hữu trình di chuyển chọn điểm cực cao, y rất giỏi nhìn nhận những vị trí thích hợp quấy rối đội hình. Tuy nhiên, sau pha tập kích một mũi tên bắn hai con chim quá dâm vừa rồi của Phương Duệ, Tần Mục Vân hơi mất tự tin. Đừng hoảng, kênh chat bá đồ bỗng nhảy lên dòng chữ từ Trương Tân Kiệt. Hắn nhìn ra tâm trạng lo âu của Tần Mục Vân, chiến đội bá đồ hầu hết là lão tướng thân trải trăm trận, ai ngờ lọt vào một tân tướng hơi ít kinh nghiệm, lập tức bị Phương Duệ làm rối tinh thần. Để tôi, có người tiếp lời, lãnh ám lôi của Lâm Kính Ngôn thình lình chạy về phía âm 9 độ. Mũi đột phá tam tướng hợp thể tạm thời tách ra, Hai tướng Đại Mạc Cô Yên và Bách Hoa Liễu Loạn đã đủ truy sát Mộc Vũ Tranh Phong, trong khi một mình Âm Chín Độ phải xử lý cả quân Mạc Tiếu và Hải Vô Lượng thì quá khó. Lâm Kính Ngôn quả quyết chạy sang cứu viện. Phương Duệ là người mà hắn hiểu rõ như lòng bàn tay, lãnh ám lôi chỉ xoay nhẹ góc nhìn, liền khóa chặt một vị trí. Quả nhiên Hải Vô Lượng đang ở vị trí đó. Phương Duệ bó tay, này thì bạn chí cốt, đưa bạn vào chồng mau lắm. Đang chuẩn bị vận khí, Hải Vô Lượng chỉ đành bỏ tay xuống, cẩn thận quan sát cục diện. Phương Duệ quan sát Trương Tân Kiệt lẽ nào lại không? Hưng Hân có ba người đã lộ diện. Tô Mộc Tranh bị cô lập, Diệp Tu đang cố gắng hình thành liên kết với cô, còn Phương Duệ muốn dùng bản lãnh xuất quỷ nhập thần của mình để phá hoại tiết tấu toàn thể bá đồ. Giữa ba người không có phối hợp chiến thuật, Hưng Hân mạnh ai nấy đánh, đây rõ ràng không phải kế hoạch mai phục ban đầu. Họ bỏ mai phục rồi, nhưng vậy thì La Tập đâu? An Văn Giật đâu? Trương Tân Kiệt vẫn không rời mắt khỏi các vị trí dự đoán trước đó, nhưng mãi chẳng phát hiện điều gì. Hai đội đang giao chiến kịch liệt, hắn không thể phái người đi trinh sát cặn kẽ. Hưng Hân muốn kéo dài thế trận hiện tại. Trương Tân Kiệt xoay góc nhìn về phía chiến trường. Thế trận không biến đổi mạnh, nhưng Trình Diệp Tu và Tô Mộc Tranh đâu chỉ thế này. Lâm Kính Ngôn đi xử lý Phương Duệ, áp lực đổ lên đầu họ sẽ giảm hẳn, họ rất có khả năng đột phá. Việc Lâm Kính Ngôn chuyển mục tiêu vốn là đòn trị Phương Duệ, nhưng đồng thời, đó cũng là cách để Trương Tân Kiệt thăm dò Hưng Hân. Hai tướng còn lại của Hưng Hân không chịu xuất hiện, mầm tai họa chưa thể loại trừ. Mượn cớ bị Phương Duệ quấy rối, hắn cố tình thả cho Hưng Hân dễ thở, hòng quan sát xem họ sẽ. Góc truyện audio.com, làm gì, hắn nhắm đến, là lá bài tẩy thực sự của địch. Dưới cover từ Bách Hoa Liễu Loạn, Đại Mạc Cô Yên không ngừng áp sát Mộc Vũ Tranh Phong. Tuy đầu game đến giờ vẫn chưa chính thức ra tay, anh lại mang đến cho Tô Mộc Tranh một cảm giác áp bức dữ dội hơn cả thế tấn công của Bách Hoa Liễu Loạn. Nếu để Đại Mạc Cô Yên của Hàn Văn Thanh áp sát, ngoại trừ cái chết, sẽ không có kết cục thứ hai cho một bậc thầy pháo súng như cô. Lùi, lùi nữa, không còn đường khác, Tô Mộc Tranh đành liên tiếp lùi về giữ khoảng cách. Cô càng lùi, Hàn Văn Thanh và Trương Giai Lạc càng tiến tới, Trương Tân Kiệt cũng tháp tùng theo sau. Toàn quân bá đồ cứ thế mà dấn sâu hơn vào khu vực dân cư. Từ góc nhìn của các phiền thủ bá đồ, đã có thể thấy vô số nhà cửa được dựng trên cây. Bá đồ không chỉ đơn giản cắm đầu chạy theo Mộc Vũ Tranh Phong. Họ luôn duy trì đội hình hoàn chỉnh trên đường truy đuổi và từng có ý định chuyển mục tiêu sang focus quân Mạc Tiếu, nhưng tiếc rằng bị Diệp Tu nhìn thấu. Hệt như sự vững vàng của bá đồ, Diệp Tu tuy chưa thể cứu viện Tô Mộc Tranh nhưng cũng luôn theo kịp tiết tấu, không để bá đồ tìm thấy sơ hở để lợi dụng. Trong khi đó, Lâm Kính Ngôn và Phương Duệ đều bám theo nhịp đánh đội mình, vừa hầm hè đối phương vừa di chuyển. Bầu không khí trận đấu rất kỳ lạ. Chỉ cần tiến thêm một bước ai cũng có thể thay đổi toàn cục, nhưng cả hai đội nhất quyết không làm người bước ra đầu tiên. Từ đầu đến cuối, bá đồ chưa hề tấn công toàn diện, Hưng Hân cũng không dốc hết toàn lực trợ giúp Tô Mộc Tranh. Đôi bên dường như chỉ đánh với 7 phần sức lực, giữ lại 3 phần cho khán giả sốt ruột chơi. Vẫn đang thăm dò nhau thôi. Dụ Văn Châu nhắn tin cho Hoàng Thiếu Thiên, lúc nãy anh cho rằng Diệp Tu muốn thăm dò bá đồ để sau đó thắng thế hàng loạt, nhưng xem ra, dưới sự dẫn dắt của Trương Tân Kiệt, bá đồ cũng đang muốn thăm dò Hưng Hân đến tận gốc rễ mới chịu hành động. Rốt cuộc Hưng Hân đang toan tính điều gì? Dụ Văn Châu cũng hoài nghi lắm, tiếc là góc nhìn Thượng Đế cũng không giúp được nhiều cho anh. Camera không thể mãi dành đất diễn cho Diệp Tu và Trương Tân Kiệt, Dụ Văn Châu rất khó lòng phán đoán. Ai sẽ phá hủy thế trận cân bằng hiện tại, các cao thủ đều nhìn ra then chốt chính là ở đây. Đôi bên đều muốn chờ đối phương ra tay để hưởng lợi, vậy phải xem ai mất bình tĩnh trước. Thế nhưng, dù Hưng Hân có trì hơn nữa, tình hình trước mắt cũng không cho phép họ đánh kéo dài. Đó chính là điểm đáng sợ ở Trương Tân Kiệt, chiến thuật của hắn chưa bao giờ tồn tại chữ dâm, mà sẽ lấy thế đè người, bắt đối thủ không thể không đi theo con đường hắn định sẵn. Nền tảng cho phong cách này phát triển mạnh không gì ngoài sự hổ báo khủng khiếp của cả chiến đội bá đồ. Hưng Hân vẫn giữ bị động sao? Phan Lâm gào thét trên TV. Đối với những người không đủ trình nhìn thế trận, Hưng Hân đang ở thế yếu, bị bá đồ ép phải lui liên tục. Tới khi hết đường lui, họ buộc phải ra tay dù không muốn. Nào, lấy ra lá bài tẩy đi nào. Các anh đâu chỉ đơn giản là mai phục đúng không? Pháp sư triệu hồi của các anh đóng vai trò gì trong trận đấu này, trên bản đồ này? Tập trung tinh thần, Trương Tân Kiệt chờ đợi. Cách Trương.